Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dễ, hay là thế đạo này thật là rối loạn. Chồng trước có thể ở buổi lễ tân hôn phát biểu tuyên ngôn yêu với tiểu tam. Chồng hiện tại ở cùng tình nhân cũ, sao có thể mạnh mẽ chất vấn cô? Cô tuy mềm yếu, nhưng không có mềm yếu đến hèn mọn như thế, mặc cho người khi dễ. Tiếu Tử Hàm dùng sức tránh thoát sự kiềm chế của hắn, bén nhọn đùa cợt. Đúng, tôi đã thấy được. Thế nào, anh muốn nói tôi bị hoa mắt hay sao? Nhìn cô mặt đỏ cả lên, Trương Soái vừa tức giận lại vừa đau lòng. Tức của hỏi, cô không hỏi, nên phán định hắn có tội. Lại yêu thương cô vì hắn khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hắn kinh ngạc nhìn thẳng vào tầm mắt, tràn đầy tức giận cùng oán hận của cô. Hồi lâu mới thở phào một hơi, rất hung ác mà đem cô vào trong ngực, mệt mỏi hỏi. Tiếu Tử Hàm, em không tin anh như vậy sao? Trương Soái, có phải anh vẫn chưa quên được cô ấy hay không? Tiếu Tử Hàm không đáp lại mà hỏi ngược lại. Trong đáy mắt thật không giấu được nét khủng hoảng. Trương Soái thở dài ôm sát cô, giọng nói bất đắc dĩ lại cô đơn. Tiểu Hàm, anh thật sự không biết. Rốt cuộc là em không tự tin với bản thân, hay là đối với anh một chút lòng tin cũng không có. Tiểu Tử Hàm khẽ cười lắc đầu, khàn khàn nói với nỗi khổ sở của cô. Trương Soái, em không biết, em cảm thấy mệt quá. Cô càng chán ghét sự nhạy cảm của mình hơn ai hết. Nhìn Trương Soái, tự nhiên một cây gai đã lặng lẽ sinh trưởng ở tim của cô, thỉnh thoảng đâm cô, nhắc nhở trong lòng của chồng cô đã có đối tượng, chê cười đoạn hôn nhân không thích hợp này của cô. Trương Soái thấy cô lại bắt đầu cắn môi, tức giận mà dùng tay nhẹ bóp cầm cô, nhỏ giọng ra lệnh. Không cho phép cắn. Tiếu Tử Hàm quật cường quay mặt, lại bị hắn cường ngạnh kéo lại, để cho cô nhìn thấy ánh mắt tức giận của hắn. Nghe hắn nghiến răng nhả từng chữ từng câu. Anh nói cho em một lần nữa, cô ấy là quá khứ của anh, em mới là hiện tại, cùng tương lai của anh. Trùng Soái, cần gì phải lừa mình dối người? Tiếu Tử Hàm cười lạnh, tránh không được sự kiềm chế của hắn, chỉ có thể xoay chuyển tầm mắt. Đáy mắt cô chứa đầy tuyệt vọng, mờ mịt gắt gao, siết chặt lấy trái tim Trùng Soái. Hắn thật ra tình nguyện cô là to nói lớn, chứ không muốn thấy cô trầm tĩnh cười như vậy. Cô đến mức hắn không ngừng nắm lấy, nhưng chỉ cảm thấy trống không, giống như tay cầm cắt chảy, càng nắm chặt thì càng trượt nhanh hơn. Trương Soái vẫn luôn hiểu chuyện hắn và Trung Giao là cắm trong tim một tầng ngăn cách. Những ngày ngọt ngào cùng hắn và cả những cam kết vẫn không thể làm tan hết sự lo lắng của cô. Cô vẫn là một con nhạn cô đơn mang đầy vết thương, chỉ chút gió thổi cọ lay liền trở thành chim sợ ná. Anh nên làm sao với em đây? Trương Soái tựa lên đầu của cô, lòng nỉ non. Đứa ngốc. Đúng, tôi rất ngu. Tiếu Tử Hàm cười lạnh tự giễu. Hắn không phản bác cô, chỉ là dùng cằm cọ lên tóc của cô vô lực nói. Tiểu Hàm, em có thể nói cho anh biết như thế nào mới có thể cởi ra hết tâm kết của em hay không? Em nói mình đang mệt mỏi, nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh cũng sẽ rất mệt mỏi. Thấy cô định nói, hắn mím môi, ánh mắt ảm đạm nhìn cô, khẽ hôn lên môi cô. Em nghe anh nói trước có được hay không? Giữa vợ chồng quan trọng nhất là khai thông cùng tin tưởng, nhưng hình như em không làm được. Em không thèm hỏi liền quyết định anh có tội. Có biết như vậy anh rất khó chịu hay không? Tiếu Tử Hàm không nhịn được khinh miệt giễu cợt. Trùng Soái, anh đừng xoay ngược lại đổ hết tội lên tôi. Nếu là tôi 3-4 tuần lễ không liên lạc với anh, trở lại không nói cho anh biết, đi gặp tình nhân cũ, anh sẽ nghĩ như sao? Trùng Soái không để ý tới lời châm chọc của cô, đưa tay vuốt hàng mày đang nhíu lại của cô nói tiếp. Hôm qua, anh mới vừa kết thúc nhiệm vụ, sáng nay mới về đến căn cứ. Giao phó xong trong đoàn lần chạy về, vốn là muốn tự mình cho em kinh hỉ. Bây giờ nhìn lại, kinh là có, hỉ lại không thấy đâu. Hắn than thở giải thích. Đụng phải Trùng Giao thuần túy chỉ là trùng hợp. Anh vừa qua khỏi cửa hải quan, liền bị một lão phu nhân kéo lại. Bà nói mình không tìm được cửa lên máy bay. Anh thấy cũng sắp tới giờ bay, mà tầng lầu cũng không phân rõ, liền chủ động giúp bà làm thủ tục lên máy bay, đưa bà qua cửa kiểm tra. Kết quả đúng lúc đụng phải cô ấy. Sân bay nhiều người như vậy, lão thái thái làm gì? Tiếu Tử Hàm không tin hỏi, lại liếc nhìn lên quân trang trên người của hắn, có chút hiểu được, nhất thời có chút xao động, nhưng vẫn không cam lòng nói. Nhưng cũng thật trùng hợp, lại nói, em thấy được hai người đi ăn cơm. Đâu có ăn cơm, chị uống ly cà phê. Nghe giọng nói của cô mềm xuống, Trung Sai cố ý xuyên tạc lời của cô. Tiếu Tử Hàm trừng mắt nhìn hắn, ngượng ngùng nói, cà phê cũng giống vậy, dù sao anh thương nhớ cô ấy, uống gió bắc cũng thấy ngọt. Nghe thấy sự ngang ngược trong lời nói của cô, Trùng Soái cạnh nhếch khóe miệng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng. Lời nói cũng đặc biệt nghiêm túc. Ai nói cho em biết anh nhớ thương cô ấy? Là em cảm thấy bọn anh có cái gì? Em đâu có nói như vậy. Vậy em khóc thành sai như vậy, còn hung dữ với anh. Hắn uất ức tố cáo. Em... Tiếu Tử Hàm miệng mở rộng, ngây ngẩn cả người, kỳ quái. Mới vừa rồi rõ ràng cảm giác mình đang nắm phần thắng, sao bây giờ lại biến thành đùa lý rồi? Em cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net